Cửu vực kiếm đế, chương 1254, tất cả đều là thiên tài khảo hạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 3 ngày, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một mực liền trong động phủ, chưa hề rời đi động phủ một bước. Đi vào Thánh Long bí cảnh người mới. Tại cái này 3 ngày trong thời gian, không ít người đều tại lôi kéo quan hệ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bởi vì nghe nói cái này Thánh Long bí cảnh khảo hạch cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là có thể liên hợp lại, trở thành một phương thế lực thành viên. Thông qua khảo hạch tỷ lệ so với đơn đả độc đấu cao hơn nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều võ giả mới cam nguyện gia nhập vào mục đế hội bên trong đi. Chỉ là đối Sở Phong Miên tới nói, cái này chút Sở Phong Miên đều không cần quan tâm. Không quản là làm cái gì, một mình hắn chính là đủ để. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Những người khác đến, đối Sở Phong Miên cũng là vướng chân vướng tay. Tại trong 3 ngày này, Sở Phong Miên trong động phủ, đều tại bế quan nghiên cứu cái này tâm ma chi vương. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tâm ma chi đạo, đủ để được xưng tụng là gia thiên võ đạo bên trong. Đặc thù nhất một loại, Sở Phong Miên có vô địch đạo tâm, không sợ tâm ma chi đạo. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là Sở Phong Miên đối tâm ma chi đạo có hiểu biết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tương phản, từ trên người tâm ma chi vương đạt được tri thức, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Tâm ma chi đạo, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm cảm khái. Hắn đột nhiên đứng dậy, đột nhiên phất tay, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt. Một cỗ màu đen phong bảo, lập tức cuồn cuộn cuốn tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này màu đen phong bảo bên trong. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, quần ma loạn vũ bắt đầu. Nếu để cho một chút đạo tâm không kiên định võ giả yêu thần xa vào đến trong đó, chỉ sợ là đều sẽ bị dọa đến điên cuồng. Một chiêu này chính là Sở Phong Miên mới nhất từ trên người tâm ma chi vương lĩnh ngộ ra một chiêu tâm ma phong bảo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một khi là bị cơn bão táp này dính vào, chính là đủ để gây nên võ giả yêu thần trong nội tâm ma. Liền liền Sở Phong Miên kiên định như vậy đạo tâm, một khi là nhiễm phải, đều hội cảm giác được thể xác tinh thần dị dạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, huống chi là những võ giả khác, dù cho là rất nhiều chân đế, đều lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Có một chiêu này, dù cho là ta không động dùng át chủ bài, cũng hẳn là đủ để cùng cái kia Mục Thiếu đánh một trận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên người hắn rất nhiều át chủ bài. Tại Sở Phong Miên còn không có biết rõ ràng cái này Thánh Long bí cảnh tình huống nội bộ thời điểm, vẫn là không tốt bại lộ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn hiện tại bên trong bại lộ, chỉ là chiến long huyết mạch, cùng thủy tổ thiên long huyết mạch. Bằng vào hai điểm này, đánh bại Mục Thiếu, đối Sở Phong Miên còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ nếu là ở tăng thêm tâm ma phong bạo một chiêu này lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là có tự tin, có thể đủ để cùng Mục Thiếu chống lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đăng đăng đăng, ngay tại Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy một khắc, từ động phủ này bên ngoài truyền đến từng đạo tiếng chuông. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên biết đây là Thánh Long bí cảnh bên trong để người mới tập hợp tiếng chuông khảo hạch thời gian cuối cùng đã tới sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, đem trên người hắn ma ý hoàn toàn tán đi. đồng thời cũng làm cho tâm ma chi vương về tới Sở Phong Miên trong thân thể tới. Nhìn Sở Phong Miên vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Hắn thân thể khẽ động, một bước bước vào đến động phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là Sở Phong Miên, Tầm Ngân Phong bên trên không ít võ giả yêu thần đều đồng dạng là nghe được tiếng chuông, nhao nhao là từ trong động phủ thức tỉnh, hướng về Ngộ Đạo Phong bên trên một tòa trên quảng trường bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngộ Đạo Phong ở vào người mới động phủ trung tâm nhất. Ở đỉnh núi này chỗ, có một tòa to lớn vô cùng quảng trường. Các loại Sở Phong Miên đến thời điểm, tại cái này trên quảng trường, đã là đứng đầy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liếc nhìn lại, đủ để trên vạn người. Lại là có nhiều như thế thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên quét mắt một chút. Tại hắn trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Phải biết yêu cổ đại lục, nếu như lần này không có Sở Phong Miên lời nói, cũng chỉ có Liễu Nhã một người có tư cách đi vào Thánh Long bí cảnh bên trong tiếp nhận khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là trước mắt cái này người mới trọn vẹn là có trên vạn người nhiều, cơ hồ mỗi một vị đều muốn viễn siêu đã từng Dạ Kiếm tu bọn người, đều là nhất đẳng thiên tài. Trách không được Thánh Long bí cảnh cường giả như mây, nhiều như thế thiên tài, chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên đi bồi dưỡng, cũng đủ để đã sớm vô số cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối thiểu trước mắt vô số võ giả yêu thần bên trong, cơ hồ là có chín thành đều có ván đã đóng thuyền cơ hội bước vào đế tôn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên có thể bước vào đế tôn cảnh thiên tài, chỉ sợ cũng không phải Thánh Long bí cảnh cần trọng điểm bồi dưỡng. Có thể vào Thánh Long bí cảnh bên trong trường trong đôi mắt già nua, chỉ ít cũng là có hy vọng bước vào đến cổ đế cấp độ thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế tôn, tại Thánh Long bí cảnh, đều tính không được cái gì. Các ngươi nhìn, cái kia Sở Phong Miên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vừa mới hiện thân, trong mọi người một số võ giả yêu thần đã là nhận ra Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đánh bại Hổ Tráng, Hạ Sư Huynh bọn người, có thể nói là nhất chiến thành danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh bại Hạ Sư Huynh có lẽ còn không tính là gì, thế nhưng là đánh bại Hổ Tráng đều có chút để cho người ta kinh ngạc. Tại lần này người mới bên trong, Hổ Tráng mặc dù không tính toán gì hết trước 10, vậy ít nhất là đứng hàng 20 người đứng đầu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ cũng là bị Sở Phong Miên như thế vô tình đánh bại. Thậm chí là tại nghe đồn rằng Sở Phong Miên đánh bại Hổ Tráng, càng là vẫy tay một cái nhẹ nhõm. Đối một điểm, ngược lại là có thật nhiều võ giả yêu thần khịt mũi coi thường, cảm thấy không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao đây chính là Hổ Tráng, Kim Đồng Hổ tộc hoàng tộc, lại làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, Sở Phong Miên có thể đánh bại Hổ Tráng cũng là đã chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Nhìn vậy chẳng có gì ghê gớm địa phương, với lại liền liền chuẩn đế đều không phải là, chỉ là bất hủ chi cảnh, liền là hắn đánh bại Hổ Tráng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên võ giả nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng. Sở Phong Miên bộ dáng nhìn thật sự là có chút thường thường, không có gì lạ. Ngoại trừ trên người Sở Phong Miên có thể cảm nhận được một điểm nhàn nhạt long uy, đủ để là chứng minh Sở Phong Miên long tộc huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác, từ trên người Sở Phong Miên, liền là căn bản không phát hiện ra được. Có lẽ là người này hảo vận. Cái kia Hổ Tráng nhìn hắn chỉ là bất hủ chi cảnh, khinh địch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một tên võ giả nhỏ giọng mở miệng nói. Hổ tráng, liền là bị dạng này một cái tiểu gia hỏa đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trên quảng trường này một chỗ trên đài cao. Ước chừng là đứng đấy 7-8 tên võ giả yêu thần. Cái này 7-8 tên võ giả yêu thần khí tức. Muốn rõ ràng so với chung quanh chúng nhân. Cao cái trước trình độ. Để chung quanh bọn họ. Cũng không dám có võ giả yêu thần đứng thẳng. Xa xa cho bọn họ nhường ra một vùng không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên phế vật kia. Thật là ném chúng ta hổ tộc mặt. Dạng này tiểu gia hỏa. Ta một móng vuốt liền có thể đem hắn xé rách. Một tên thân cao 3 mét. Tráng hán. Nhìn xem Sở Phong Miên. Khinh thường mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ quỷ. Người vẫn là như trước kia như thế. Không có đầu óc. Tráng hán này vừa nói. Bên cạnh một tên nam tử gầy yếu. Lạnh cười liền liền mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này nếu là yếu như vậy. Hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này. Bệnh quỷ. Ngươi không cần ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Tiểu tử này hôm nay đứng ở chỗ này. Cũng là mục thiếu đại từ đại bi. Không có giết hắn mà thôi. Không phải lời nói. Lấy mục thiếu thân phận. Muốn giết người này. Thánh Long bí cảnh trưởng lão. Cũng không dám hỏi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia hổ quỷ nói xong. Chính là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi tại vương tọa phía trên một tên nam tử trẻ tuổi. Đúng không mục thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.